Đan Võ Thần Tôn, chương 1279, ai cũng ngăn không được. Góc truyện audio.com, vừa dứt lời, dưới đài triều thần dồn dập quỳ lạy, xem lễ người cũng là chắp tay làm lễ thầm kiến phiên vương điện hạ. Cơ Chính Càn một mặt cuồng ngạo, ngửa đầu cười to tùy theo một phất ống tay áo, ngồi tại trên long ỷ, tiếp theo, hắn giữ tợn cười một tiếng. Thừa dịp đăng cơ ngày, không ngại thêm một vệt ăn mừng màu đỏ. Người tới, cho ta nắm Diệp Tinh Hà từ thiên lao bên trong mang ra. Ta muốn tự tay làm thịt hắn, dùng báo tay cột mối thù. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cái gì, phiên vương điện hạ, lại muốn chém giết trước mặt mọi người Diệp Tinh Hà. Giữa hai người, đã là huyết hải thâm cừu. Bây giờ, phiên vương đăng cơ, sao lại lưu hắn mạng chó. Ngô Thái Khanh đám người nghe nói lời ấy, sắc mặt đột biến, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Phiên vương điện hạ, không thể. Hôm nay, chính là ngày đại hỷ, sao có thể đại khai sát giới. Nhưng mà Cơ Chính Càn sát tâm đang nồng, lạnh giọng nói. Bản phiên vương nói muốn giết chính là muốn giết. Hôm nay, liền là thiên vương lão tử tới, bản phiên vương cũng giết không tha. Có thể sau một khắc trong đám người, đột nhiên vang lên Diệp Tinh Hà thanh âm. Muốn giết ta, bằng ngươi cũng xứng, chúng người thất kinh, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc vội vàng né tránh, không dám tới gần một chút. Thấy một màn này, Cơ Chính Càn bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày hét lớn. Ngươi làm sao tại đây? Ngươi không phải hẳn là tại trong thiên lao sao? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lo lắng hét lớn. Điện hạ, không xong. Một tên kim giáp hộ vệ, lảo đảo chạy đến, chính là Cao Trạch Vũ. Trên người hắn chiến giáp, sớm đã phá toái không thể tả. Dữ tợn vết máu trải rộng toàn thân, thương thế cực nặng. Hắn thấy Diệp Tinh Hà đứng ở trong đám người, sắc mặt đột biến, cuống quýt hô to. Điện hạ, Diệp Tinh Hà là thanh đế Dư Nghiệt, không chỉ như thế, Đồng Trọng Dương đúng là thanh đế bản thân ẩn núp ta Đại Viêm Hoàng triều mấy chục năm. Bây giờ Kình Thiên Hỗn Nguyên vô cực trận đã phá, thanh đế rất nhanh liền muốn giết tiến vào đến rồi. Chúng ta Đại Viêm Hoàng triều, sợ là sắp xong rồi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt hoảng hốt, phát ra trận trận kinh hô. Cái gì, thanh đế muốn giết tiến đến rồi? Thành đế vừa đến, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mau trốn a! Trong khoảnh khắc mọi người làm chim muông tư tán, trốn bán sống bán chết. Toàn bộ hoàng cung, loạn cả một đoàn. Chỉ có Diệp Tinh Hà người thân tín, chưa rời đi. Thấy một màn này, Cơ Chính Càn chấn kinh thật lâu, mới vừa hoàn hồn. Hắn không chỉ không sợ, ngược lại sát tâm càng sâu, phẫn nộ quát. Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà cười lạnh, một giới người sắp chết cần gì nhiều lời. Hôm nay ta liền tại đại điển phía trên tự tay làm thịt ngươi. Ngày xưa ân cừu cùng nhau tính toán rõ ràng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám kim giáp hộ vệ cùng kêu lên hét lớn. Càn rỡ, dám đối thái tử bất kính, muốn chết. Vừa dứt lời kim giáp hộ vệ chen chúc tới. Trường thương trong tay, đột nhiên đâm ra, đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Người nào ngăn ta chết? Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, trên thân thể tinh quang bỗng nhiên tuôn ra, đã là thúc dục tinh thần bá vương thể. Tinh thần ngưng kết hóa thành áo giáp, bảo vệ toàn thân. Góc truyện audio.com, trường thương va vào trên người, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, trong nháy mắt bẻ gãy. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thân như quỷ mị, xuyên qua trong đám người. Liên tục số quyền oanh ra, phanh phanh, âm thanh, bên tai không dứt, một quyền, xỏ xuyên qua tim. Hai quyền, xương máu dâng lên, trước sau bất quá mười mấy quyền, một đám kim giáp hộ vệ, đều bỏ mình. Máu nhuộm trường giai, Diệp Tinh Hà chân đạp huyết hải, sát khí bàng bạc mười bậc mà lên. Cái kia bàng bạc chi thế, ngưng là thật chất ầm ầm ép hạ. Nhanh, mau tới hộ giá, Cơ Chính Càn sắc mặt đột biến, thôi động thần cương, quay người muốn trốn. Có thể chỉ nghe, oanh, một tiếng, một đạo màu xanh sơn nhạc hư ảnh đè xuống, hung hăng ép tại đầu vai của hắn. Ngưng thế là thật, thoáng qua ở giữa Cơ Chính Càn đã bị Diệp Tinh Hà khí thế áp chế, không thể động đậy. Hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, thân thể run rẩy không chỉ, cao giọng cầu khẩn. Không, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Chấm, ta có thể là phiên vương, ngươi nếu dám giết ta, phụ hoàng ta tuyệt không lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh cắt ngang, thái tử lại như thế nào? Ta Diệp Tinh Hà muốn ngươi chết, ai cũng lưu không được ngươi. Trong lời nói, tràn đầy sát ý, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Cơ Chính Càn đã sớm bị sợ vỡ mật quên trốn tránh. Một quyền này, hung hăng nện ở Cơ Chính Càn trên đan điền. Chỉ nghe, phanh, một tiếng quyền kình xỏ xuyên qua Cơ Chính Càn đan điền, máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. đụng gãy sau lưng Long ỷ, tầng tầng ngã xuống đất, trong miệng nôn như điên máu tươi. Một quyền này, đã là đánh nát cơ chính càn đan điền, biến thành phế nhân. Thể nội tu vi, phi tốc trôi qua, cơ chính càn vừa sợ vừa giận, cắn răng gào thét. Ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta, chấm, Diệp Tinh Hà ta giết ngươi. Hắn giãy giụa đứng dậy còn muốn phản công, nhưng hắn đã là phế nhân, chẳng qua là vùng vẫy giãy chết thôi. Diệp Tinh Hà không vội không chậm từng bước một hướng đi cơ chính càn. Hắn mỗi đi một bước trên thân khí thế liền mạnh mẽ một điểm. Khí thế kia tăng lên một bậc cho đến đỉnh phong. Cơ chính càn sợ xanh mặt lại, dọa đến cứt đái chảy ngang, khàn giọng hô to. Thần tốc tướng quân, Hỏa Vân tướng quân, nhanh tới cứu ta. Chấm, tiếng quát của hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường, lại không một người đáp lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh, người ngươi muốn tìm, đều đã chết, hiện tại, đến phiên ngươi. Hắn thôi động thần cương, đang muốn ra quyền. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, như sấm sét sâu tai, theo hoàng cực điện bên trong truyền đến. Dần đen, mau dừng tay, ngươi dám động càn nhi, bổn quân định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đại Viêm Đế quân Cơ Nguyên Hằng mặt mũi tràn đầy chấn nộ, hóa thành một vệt xích quang, lao ra hoàng cực điện. Trên người hắn khí thế, như sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Có gì không dám, nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, cười to nói. Hôm nay, ta muốn giết hắn, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Chết đi cho ta, chấm, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp tại cơ chính càn trên đầu. Ầm, đầu vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Thấy một màn này, Cơ Nguyên Hằng muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống giận. Dần đen, dám giết ta càn nhi. Bổn quân muốn chu ngươi cửu tộc, muốn ngươi toàn tộc chôn cùng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Lập tức cuồng phong gào thét cắt bay đá chảy. Góc truyện audio.com. Trọng áp phía dưới, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy người đeo Thái Sơn, nặng tựa vạn cân. Cơ Nguyên Hằng sát tâm đã tới đỉnh phong, thôi động thần cương, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà tim. Chết, cái kia trên lòng bàn tay, huyết hồng một mảnh, phảng phất huyết nguyệt treo cao ầm ầm rơi xuống. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Cơ Nguyên Hằng cảnh giới chỉ sợ tại phía xa thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu hậu kỳ phía trên. Bất quá, nếu ta sử dụng ra đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đệ thất trọng có thể gượng chống một chiêu này. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động trong cơ thể mơ hồ tuôn trào ra. Thất đạo hỏa diễm, hóa thành huyền hòa hư ảnh treo tại sau lưng. Nóng bỏng sóng khí, như dâng trào giang hà, gào thét mà đi. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.